Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, tán gẫu. Yên tâm đi, đại vương, thùng rượu đại ca nhất định sẽ hạn lượng dù sao. Tà Nhãn Lang quá có thể uống rượu, vốn là có bao nhiêu rượu, liền uống bao nhiêu rượu, căn bản liền không hiểu chậm rãi thưởng thức. Vì lẽ đó thùng rượu đại ca nâng cốc nắm lúc đi ra, liền hạn chế Tà Nhãn Lang mua con số. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói. Hắn cùng Heavy Drinker cũng sợ Tà Nhãn Lang uống quá nhiều làm lỡ sự tình. Càng sợ Tà Nhãn Lang uống say, đem bọn họ một mình nhận người sự tình cho lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, Tà Nhãn Lang hiện tại lão khổ bức. Căn bản ở Heavy Drinker nơi nào không mua được đủ lượng rượu ngon. Chỉ có thể uống phổ thông rượu. Một bên uống một bên chảy nước mắt. Như vậy cũng tốt, các ngươi làm rất đúng. Lotus gật gù. Tà Nhãn Lang tên kia liền nên như thế trị hắn. Miễn cho hắn từ sáng đến tối ôm bát rượu hãy cùng ôm lão bà như thế. Không chỉ hỏng việc, uống rượu uống nhiều rồi cũng dễ dàng thương thân. Cái kia đại vương ngài nếu như không nếu có chuyện gì, ta liền đi xuống trước. Đại Hoàng Nha nghe vậy tán đồng gật gù. Sau đó mở miệng nói rằng hắn dự định rời đi bong tàu sau, liền để chiêu mới bọn thủ hạ đi xa chút, chuyển sang nơi khác bắt cá, miễn cho lại bị đại vương nhìn thấy, lòng sinh hoài nghi. Ngươi đi đi. Lotus gật gật đầu nói. Hắn lại không có chuyện gì, Đại Hoàng Nha có thể chính mình đi làm chuyện muốn làm. Không cần tiếp tục đợi nơi này, hắn có đồ ăn làm bạn liền được rồi, được rồi. Đại vương, Đại Hoàng Nha gật gù, sau đó cất bước rời đi, đi làm chuyện của chính mình. Đi tới Lotus thì lại tiếp tục ở bong tàu hưởng thụ chính mình. Phí kết thịnh yến buổi tối đều là ở bất chi bất giác giáng lâm. Bận rộn cả ngày, Rayleigh mím môi rượu, cao hứng cất bước hướng về sóng địa quần đảo số 13 khu vực Sakuyaku lừa đảo 3 đi tới Rayleigh. Sở dĩ như thế cao hứng là có lý do, bởi vì nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại là mỗi cách 2 ngày sẽ đưa hắn 2 thùng rượu cho hắn làm công tác phúc lợi. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này hắn xem như là uống rượu uống cái hài lòng. Chỉ có điều, hắn gần nhất là hài lòng, Sakuyaku có thể không vui. Vì lẽ đó, Rayleigh đạp xuống tiến vào Sakuyaku lừa đảo 3, liền nhận ra được quán ba bầu không khí không đúng, lập tức liền thu hồi dáng vẻ cao hứng, đi tới Sakuyaku bên người quan tâm nói, hôm nay làm sao, ngươi làm sao như thế không cao hứng. Sakuyaku, ta có thể hài lòng sao? Trong cửa hàng đến rồi cái vắt cổ chảy ra nước, ta hôm nay xem như là mở mang hiểu biết. Sakuyaku nghe vậy tức giận nói. Vẫn là rất tức giận, không có thể ở nhện độc nhổ xuống một cọng lông đến. Hả? Là ai nhỉ? Để ta mỹ lệ. Sakuyaku tức giận như vậy, Rayleigh nghe vậy hiếu kỳ nói. Đến cùng là ai bảo Sakuyaku tức giận như vậy? Theo hắn biết Sakuyaku ở sóng địa quần đảo số 13 khu vực mở Sakuyaku lừa đảo 3 qua nhiều năm như vậy, nhưng là rất ít thất thủ. Trên căn bản mỗi lần hải tặc đến đều sẽ không hầu bao đi ra ngoài. Con nào vắt cổ chảy ra nước chính là nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền y nhện độc. Cái này nhện độc quá cơ linh, đến ta này một chén nước không uống, trực tiếp hỏi tình báo giá cả quý giá điểm, trực tiếp liền đi, căn bản liền không theo ta trả giá. Ta mở quán ba lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này khách hàng. Sakuyaku đem toàn bộ sự tình nói đến sau, Rayleigh không khỏi cười nói, thực sự là cẩn thận hải tặc, đến trước khẳng định dò nghe chúng ta quán ba tình huống. Xuất hiện tình huống như thế rất bình thường. Sakuyaku, ngươi cũng không muốn quá tức rồi. Ngược lại, dê béo lại không ngừng chỉ có nghiêu đầu sơn băng hải tặc, ngươi đương nhiên nói như vậy quán ba lại không phải ngươi, ngươi biết gần nhất quán ba chuyện làm ăn không có nhiều được không? Từ khi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đến rồi Sa Bao đi quần đảo sau, quán ba chuyện làm ăn liền một ngày không bằng một ngày. Sakuyaku nghe vậy không khỏi mắng. Quán ba không phải Rayleigh. Rayleigh đương nhiên nói loại này nói mát. Từ khi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc buôn bán rượu cùng thuốc lá sau, Sakuyaku liền phát hiện toàn bộ Sa Bao đi tiêu phí đều xuất hiện lại giảm. Mà nàng quán ba càng là nhanh rơi xuống băng điểm, nàng biết này đều là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đem những khác băng hải tặc cùng các thợ săn tiền thưởng hầu bao đào không duyên cớ không phải. Vậy, bình thường nàng trong quán rượu chuyện làm ăn cũng quạnh quẽ. Nhưng nơi nào sẽ quạnh quẽ đến mức độ này, ha ha. Người điều này cũng không có thể quái Ngưu Đầu Sơn hải tặc đoàn. Người khác không ăn trộm không cướp, dựa vào bản lĩnh kiếm tiền, cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Hơn nữa, ta ở cho bọn họ độ màng thời điểm, cũng phát hiện Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc kỳ thực là một cái không sai bầy hải tặc. Bọn họ băng hải tặc quy củ rất thú vị, cùng những khác băng hải tặc hoàn toàn khác nhau. Rayleigh nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc mỗi cách hai ngày liền cho hắn hai thùng rượu, mà nói như vậy. Hắn nhưng là thông qua chính mình nhiều ngày như vậy quan sát đến ra những này kết luận, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc là không sai. Nhưng này cũng không phải bọn họ có thể nhiễu loạn toàn bộ Sa Bao đi quần đảo kinh tế cớ. Sakuyaku thừa nhận Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc là không sai. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể che lấp bọn họ đảo loạn toàn bộ Sa Bao đi quần đảo sự thực. Bọn họ dáng dấp như vậy làm để bọn họ Sa Bao đi quần đảo bản địa các con buôn làm thế nào chuyện làm ăn. Dù sao, khách hàng hầu bao đều không nơi nào mua được đồ vật, ha ha. Không có chuyện gì, bọn họ cũng lại nháo không đứng lên. Bọn họ hiện tại có thể bị toàn bộ Sa Bao đi quần đảo người cho tập trung. Muốn lại sằng bậy, chỉ sợ là không có như vậy dễ dàng, người cũng đừng lão nhìn bọn hắn chằm chằm không tha. Sakuyaku, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc buôn bán rượu cùng thuốc lá sau kiếm tiền cũng không ít. Hiện tại toàn bộ Sa Bao đi quần đảo không biết có bao nhiêu người ở nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc muốn lại làm ra trước hai lần động tĩnh, chỉ sợ là không thể. Rayleigh, ngươi giúp Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nói rồi nhiều như vậy, lẽ nào ngươi bị rượu của bọn họ cho thu mua sao? Sakuyaku nghe xong Rayleigh nói rồi nhiều như vậy sau, mở miệng nói rằng đánh giá Rayleigh. Nàng luôn cảm thấy Rayleigh vì là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nói nhiều như vậy, khẳng định là bị Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc cho thu mua. Không có, không có, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nơi nào thu mua ta. Sakuyaku, ngươi suy nghĩ nhiều. Rayleigh nghe vậy không khỏi cười nói, trong lòng đã có chút hoảng rồi. Lời của hắn nói quá nhiều. Nếu ngươi không có bị bắt mua, như vậy Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc Ngưu Ma Vương là ngươi các loại người. Sakuyaku sau khi nghe, đột nhiên mở miệng hỏi nàng biết Rayleigh một mực chờ đợi trên biển rộng xuất hiện lần nữa cùng Roger như thế người. Như vậy Ngưu Ma Vương lẽ nào chính là Rayleigh muốn người? Không, hắn không phải. Ta ở trên người hắn không nhìn thấy Roger bóng dáng, càng không nhìn thấy hắn muốn trở thành vua hải tặc quyết tâm. Ta ở trên người hắn nhìn thấy chính là tự do lười nhác, còn có cái kia thích làm gì thì làm. Ngưu Ma Vương tuy rằng không phải ta phải đợi người, nhưng hắn sau đó nhấc lên sóng gió chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ biển rộng đều rung chuyển. Rayleigh nghe vậy lắc lắc đầu nói, hắn gặp Ngưu Ma Vương mấy lần, biết Ngưu Ma Vương cũng không phải hắn phải đợi người. Nói như vậy, ngươi còn thật coi trọng Ngưu Ma Vương. Sakuyaku nghe vậy kinh ngạc nói, nàng lần trước nghe đến loại này câu nói thời điểm, còn giống như là sang đến thời điểm đi. Là ngươi nếu như cũng đã gặp Ngưu Ma Vương, liền sẽ phát hiện hắn quản lý đội tàu phương thức rất kỳ quái. Định ra quy củ cũng rất kỳ quái. Làm sự tình cũng rất kỳ quái, phảng phất không phải vì làm hải tặc mà làm hải tặc. Càng như là một cái tự do mỹ thực nhà hoặc là bắt cá đội tàu thỉnh thoảng sẽ chấp hành chân chính. Chính nghĩa, Rayleigh cười nói. Hắn ở Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc độ màng lâu như vậy. Phát hiện Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc không ít có ý tứ địa phương tỉ như. Băng hải tặc quy củ lại là không thể cướp đoạt thương tổn bình dân. Băng hải tặc hàng ngày hoạt động lại là bắt cá. Băng hải tặc nhất quán con mồi lại là cái khác. Băng hải tặc quản lý lại không phải thuyền trưởng tự mình quản, mà là do đội trưởng quản. Càng chơi vui chính là hôm nay hắn phát hiện Ngưu Đầu Sơn các đội trưởng đang bí mật nhận người, còn gạt chính mình thuyền trưởng chiêu. Mà Ngưu Ma Vương thân là thuyền trưởng vẫn đúng là bị bọn thủ hạ che giấu. Căn bản không biết chuyện này. Hắn có chút ngạc nhiên việc này đón lấy phát triển, há? Như vậy nói đến, ngươi nhiều ngày như vậy đều rất vui vẻ nha. Sakuyaku nhìn Rayleigh nói thời. Điểm, trên mặt nụ cười kia. Mở miệng hỏi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.